Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1063, đạn hạt nhân chỗ dùng lớn nhất là uy hiếp a. Góc truyện audio.com, ta hoàn toàn không biết hắn, ta cũng là hôm nay thông qua nhân tiền hiển thánh mới biết được bí đao thánh quân. Tống Thư Hàng thở dài, tiếp tục viết, nhưng là, hôm nay hắn tại Huyền Thánh giảng pháp, trong trạng thái, đột nhiên chỉ tên muốn đổi ta, nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị cái gì. Bạch Tôn giả rất mau trở lại phục ngươi đáp ứng khiêu chiến của hắn rồi, làm sao có thể. Ta cũng không phải tam lãng tiền bối, không có muốn chết yêu thích. Lúc ấy, bí đao thánh quân tại Huyền Thánh giảng pháp, trong trạng thái, đột nhiên tuyên bố muốn khiêu chiến ta. Ta ngược lại thật ra muốn làm lấy chư thiên vạn giới người tu luyện cự tuyệt hắn khiêu chiến, nhưng ta không có bản sự này. Tống Thư Hàng tâm tắc trả lời, thì ra là thế, hắn muốn khiêu chiến ngươi, chỉ sợ là bởi vì ngươi. Thiên nhiên đệ nhất thánh, danh hào, như vậy, ngươi nghĩ kỹ ứng đối biện pháp của hắn sao? Nếu như muốn không ra ứng đối biện pháp của hắn, vậy liền đem thiên kiếp đạn hạt nhân rời ra ngoài đi. Ta bây giờ còn đang soát thiên kiếp bom hy. Dro, ngoài ra ta còn chuẩn bị thử một chút tại thiên kiếp bom hy. Dro về sau thiên kiếp còn có thể diễn hóa xuất dạng gì vũ khí đến. Nếu như còn có uy lực càng lớn vũ khí ta nghĩ nhìn xem có thể hay không soát một phát. Bạch Tôn giả trả lời. Vận dụng thiên kiếp đạn hạt nhân, Bạch tiền bối quả nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng một chỗ đi. Bất quá thiên kiếp đạn hạt nhân tốt nhất làm cuối cùng thủ đoạn. Dù sao cái đồ chơi này uy lực có chút lớn. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch tiền bối ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá ta có chút lo lắng, lấy thiên kiếp bom hy. Đồ uy lực nếu như trên địa cầu nổ tung lên, có thể hay không đối với địa cầu tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Thiên kiếp bom hy, đồ uy lực so với nhân loại chế ra bom hy. Đồ uy lực càng mạnh càng bạo lực, hắn không chỉ có bom hy, đồ tính năng còn có được thiên kiếp tất cả thuộc tính uy lực. Cũng chính là bởi vì người tu luyện 7 tấn 8 lúc thiên kiếp uy lực quá lớn, sẽ đối với chủ thế giới tạo thành to lớn phá hư. Cho nên thất phẩm tôn giả tại khi độ kiếp đều sẽ bị kéo vào đến. Thiên kiếp thế giới, bên trong đi, ngoại trừ uy lực bên ngoài Tống Thư Hàng vừa rồi lại đột nhiên nghĩ đến một cái cần thiết phải chú ý địa phương. Bí đao thánh quân chỉ minh, muốn tại đêm trăng tròn tiếp theo đến Hoa Hạ đổi hắn. Cho nên địa điểm quyết đấu như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại ở Hoa Hạ cảnh giới. Bởi như vậy, nếu như hắn vận dụng thiên kiếp bom hy, Dro cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng gì cục diện? Một cái bom hy, Dro đột nhiên tại Hoa Hạ cảnh nội nổ tung lên, Hoa Hạ chính thức hội nghị như thế nào, ngọa thảo chúng ta chỉ là hứa hẹn chưa ai dùng qua vũ khí hạt nhân, nhưng cũng không phải không cần vũ khí hạt nhân. Ai đặc mã có bệnh tại địa bàn của ta ném đạn hạt nhân? Thật làm chúng ta nhà góp nhặt vũ khí hạt nhân là thưởng thức dùng. Đối phương đã trực tiếp tại chúng ta địa bàn ném đạn hạt nhân, lúc này ai còn dám sợ? Dám sợ liền chỉ có một con đường chết. Sau đó, đại chiến thế giới lần thứ ba kéo lên màn mở đầu. Tống Thư Hàng liền thành tội nhân thiên cổ, ngẫm lại liền đáng sợ, vọng thiên, cho nên nếu quả như thật muốn sử dụng thiên kiếp đạn hạt nhân, góc truyện audio.com, vậy cũng nhất định phải thỉnh cầu Bạch tiền bối hoặc là sở các chủ kỹ thuật trợ giúp sử dụng không gian lực lượng đem địa điểm quyết đấu đưa đến trong vũ trụ đi. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc Bạch Tôn giả rất mau trở lại phục kỳ thật ta cảm thấy cũng không nhất định muốn dẫn bạo thiên kiếp bom hy. Dro đi nổ bí đao thánh quân, vũ khí hạt nhân chỗ dùng lớn nhất cũng không phải là hắn dẫn bạo sau sinh ra lực phá hoại mà ở chỗ hải uy hiếp. Ta cho rằng, đến lúc đó đêm trăng tròn, huyền thánh đấu pháp lúc ngươi chỉ cần đem thiên kiếp bom hy. Dro triệu hoán đi ra, bí đao thánh quân liền có thể cảm ứng được uy lực của nó, liền có thể đứng dậy uy hiếp hắn hiệu quả. Ân, bất quá một cái thiên kiếp bom hy, Dro, bí đao thánh quân hẳn là có thể chịu đựng được, hắn tương đối am hiểu phòng ngự. Cho nên, thừa dịp đêm trăng tròn tiếp theo đến trước khi đến ta nhiều soát một số thiên kiếp bom hy. Dro ra đi, tốt nhất có thể soát ra 100 mai trở lên thiên kiếp bom hy. Dro, lại dựa vào ngàn viên tả hữu thiên kiếp bom nguyên tử, hẳn là có thể thỏa thỏa chấn nhiếp bí đao thánh quân. Tống Thư Hàng xem đến phần sau lúc càng xem con mắt liền vượt phát sáng lên. Hải uy hiếp đúng a, diệu a, phá hư cũng không phải là giải quyết vấn đề thủ đoạn duy nhất, uy hiếp cũng có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Đặc biệt là câu nói sau cùng quá có Bạch tiền bối phong cách. 100 viên thiên kiếp bom hy, Dro, 1000 viên thiên kiếp bom nguyên tử thỏa. Tống Thư Hàng trong đầu không tự chủ được tưởng tượng, tháng sau tròn chi giả, Hoa Hạ một chỗ, bí đao thánh quân đạp không mà đến, tại thánh ấn phụ trợ dưới, hiển thị rõ huyền thánh phong thái. mà Tống Thư Hàng bản thân khoanh hai tay, đứng tại chỗ chờ đợi Bí Đao Thánh Quân tiến đến. Sau đó, huyền thánh đấu pháp chính thức bắt đầu. Bí Đao Thánh Quân triệu hồi ra kim sắc chiến giáp, cầm trong tay kiếm lớn màu vàng óng, vận sức chờ phát động. Mà Tống Thư Hàng chỉ cần bày ra cao thủ tư thế, sau đó mở ra bản thân. Hạch tâm thế giới chậm rãi đem 1000 mai thiên kiếp bom nguyên tử, 100 mai thiên kiếp đạn hạt nhân từ hạch tâm thế giới bên trong điều động đi ra. Tốt nhất đừng duy nhất một lần đưa chúng nó toàn bộ chuyển ra, mà là để những thiên kiếp này đạn hạt nhân một nửa thể tại hạch tâm thế giới, đem đầu đàn, lộ tại chủ thế giới, như ẩn như hiện. Tống Thư Hàng thậm chí ngay cả trang bức lời kịch cùng tư thế đều nghĩ kỹ. Tỷ như, hắn có thể khoanh hai tay, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Bí Đao Thánh Quân, ngươi, coi là thật muốn đánh với ta một trận, cái này là cao thủ tư thế. Lại hoặc là, hắn có thể một mặt lãnh khốc, đây chính là lực lượng của ta. Bí Đao đạo hữu, phòng ngự của ngươi chi đạo, có thể ngăn lại được ta bạo tạc nghệ thuật. Thậm chí có thể tự kỳ một điểm, một tay nâng trán, phát ra cuồng tiếu. Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, Bí Đao đạo hữu. Thần phục với lực lượng của ta đi, Bí Đao đạo hữu. Đây chính là thiên niên đệ nhất thánh cùng đệ ngũ thánh sự chênh lệch. Hình tượng này càng nghĩ càng mang cảm giác mỹ tích hung ác, thật là đẹp tích độc ác, một câu bừng tỉnh người trong mộng, Bạch tiền bối, phương án này ta cảm giác thỏa. Có phương án này, ta thì có trực diện Bí Đao Thánh Quân tự tin. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bí Đao Thánh Quân, 100 mai thiên kiếp bom hy. Góc chuyện audio.com. Rồ, 1000 mai thiên kiếp bom nguyên tử ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Bạch Tôn Giả trả lời ân. Đúng, ta đói, lúc nào ăn cơm? Ta tiêu hao có chút lớn, lập tức, ta cái này đi tìm Biệt Tuyết Tiên Cơ. Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Bạch tiền bối soát thiên kiếp khổ cực nhất định phải khao một chút tiền bối. Có giải quyết Bí Đao Thánh Quân đáng tin phương án, Tống Thư Hàng toàn thân đều dễ dàng không ít. Bạch Hạc tiền bối, có thể làm phiền ngươi trước mang thi cùng tiểu thải về nhà sao? Tống Thư Hàng nói, không có vấn đề, Bạch Hạc chân quân ngoài ý muốn rất phối hợp Tống Thư Hàng. Đang trả lời Tống Thư Hàng vấn đề thời điểm, Bạch Hạc tiền bối thuận tay đem Tống Thư Hàng bên trên tờ giấy đều. Nhạt, đi qua, chính là Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn Giả trò chuyện những cái kia tờ giấy. Phía trên này chữ, đều là Bạch tiền bối thật dấu vết nha. Bạch Hạc chân quân thận trọng đưa chúng nó cất kỹ. Đương nhiên, nàng cũng chưa quên dùng cây kéo nhỏ đem phía trên Tống Thư Hàng hồi phục nội dung cho cắt đứt. Có mấy giấy trên tờ giấy Tống Thư Hàng hồi phục viết tại tờ giấy mặt sau, Bạch Hạc chân quân còn cần kiếm khí đem tờ giấy cắt thành thật mỏng hai mảnh. Cũng đem giữ lại Bạch Tôn Giả chữ viết một mặt lưu lại, mà Tống Thư Hàng viết cái kia một mặt bị ghét bỏ ném qua một bên. Cất kỹ Bạch Tôn Giả bút tích thực phía sau, Bạch Hạc chân quân một mặt cảnh giác nhìn qua Tống Thư Hàng. Những giấy này đầu đưa ta có được hay không? Tống Thư Hàng, nếu như ta nói không đưa, ngươi lại ở đánh không chết ta, điều kiện tiên quyết đưa chúng nó trả lại cho ta sao? Nhìn Bạch Hạc tiền bối khí thế, nếu như Tống Thư Hàng trong miệng dám tung ra nửa cái. Không, chữ cũng đừng nghĩ dựng thẳng rời đi cái này phòng học. Thi dò hỏi, Tống sư huynh ban đêm không trở về nhà ăn cơm không? Đêm nay ta đi trước Biệt Tuyết Tiên Cơ cái kia, chờ ta trở lại lúc cho các ngươi mang một ít ăn ngon. Ngươi cùng tiểu thải trong nhà chờ ta. Tống Thư Hàng trả lời, đầu kia chân cá sấu rất lớn, hắn cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ hẹn xong, 2/3 giao cho Tiên Cơ làm thù lao. Còn lại 1/3, Biệt Tuyết Tiên Cơ hội đưa chúng nó tinh chế thành tiên đồ ăn, giao cho Tống Thư Hàng. Được, Thi La Lị Nhu thuận nhẹ gật đầu, nàng đột nhiên phát hiện, lần này, hồng trần lịch luyện, nàng lựa chọn đến Tống Sư Huynh bên này thật sự là quá chính xác. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền mấy lần thưởng thức được Biệt Tuyết Tiên Cơ chủ nghệ. Mỗi ngày có Biệt Tuyết Tiên Cơ thức ăn ngon thời gian, hạng gì hạnh phúc. Đáng tiếc, chốc, thực lực không đủ, nếu như, chốc, cũng cùng nàng cùng đi đến lời nói, nhất định sẽ rất vui vẻ a. Nhân. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục sóng vai mà đi, hướng Giang Nam Đại học Thành Đông cửa trường bước đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ tại vị trí nào? Tô Thị A thập lục lên tiếng hỏi. Điện thoại di động ta bên trong ghi chép nàng chỗ ở tọa độ, một hồi chúng ta án lấy tọa độ ngự đao bay đi là được. Tống Thư Hàng dứt lời chuẩn bị đưa tay đi móc điện thoại. Nhưng tiếp lấy hắn lại lập tức nhớ tới điện thoại đã bị Bạch Tôn Giả mượn đi tại thiên kiếp thế giới soát trò chơi sự thật. Đầu năm nay, đi ra ngoài không mang điện thoại luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Tống Thư Hàng nói, cũng may, Biệt Tuyết Tiên Cơ hiện tại chỗ ở hắn còn có ấn tượng. Góc chuyện audio.com. Hai người sóng vai mà đi thời điểm, Giang Nam Đại học Thành một số Giang Nam Đại học Thành học sinh hiếu kỳ hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt. Thư Hàng cùng A Thập Lục thân cao kém có chút manh, lại thêm Tô Thị A Thập Lục lại khuôn mặt xinh đẹp, sóng vai mà thịnh hành, tự nhiên làm người khác chú ý, bất quá các bạn học đem ánh mắt đưa tới nguyên nhân cụ thể cũng không phải là hai điểm này. Tống Thư Hàng phát hiện càng ngày càng nhiều đồng học đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, vô luận nam nữ. Để đó Tô Thị A Thập Lục mỹ nhân này không nhìn, nhưng phải theo dõi hắn cái này đại nam nhân. Chờ dưới, ta hiện tại đã nhân tiền hiển thánh, cho nên bá thanh cư sĩ cho cái kia bùa hộ mệnh hiệu quả có thể sẽ vô dụng. Cho nên, những bạn học này không sẽ nhận ra hắn chính là Cao Thăng sư huynh, đi, Tống Thư Hàng trong lòng phun lên bất an dự cảm, nhưng lúc này, các bạn học đưa tới trong ánh mắt biến. Tôn kính, bá Tống tiên sinh ngươi tốt, một bên hoàn toàn xa lạ đồng học đi qua Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục lúc chủ động lên tiếng hướng Tống Thư Hàng chào hỏi. Vị này lạ lẫm đồng học hành động tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền. Mỗi một cái cùng Tống Thư Hàng sượt qua người, hoặc là tiếp cận Tống Thư Hàng người bên cạnh vô luận nam nữ, đều sẽ chủ động hướng Tống Thư Hàng ân cần thăm hỏi. Bá Tống tiên sinh ngươi tốt, bá Tống cái quỷ A, đồng thời Tống Thư Hàng minh bạch qua hết đến, chỉ sợ là trên người hắn. Thánh ấn, đưa tới hiệu quả, chúng ta đi mau, Tống Thư Hàng kéo Tô Thị A Thập Lục thật nhanh chạy trốn mà đi. P.S. anh em vote 9. 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.